Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 389, Zirep. Minh Vương lần này không lời nào để nói. Trong lời nói của mình chỗ sơ hở, hắn Yagami Kyo này cũng có thể nghe được. Trong lòng biết muốn nhiễu loạn hắn tâm, đây là không quá có thể. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng ta rất muốn hỏi là, các ngươi nói tới Zirep sẽ là một cái dạng gì người đâu? Yagami Kyo đối với truyền thuyết này trong mạnh nhất hắc ám ma đạo sĩ, thật tò mò, cái dạng gì người, điểm này ngươi cũng không cần biết rõ được. Bão táp trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Các ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ hơn. Yagami Kyo biết rõ bọn họ sẽ không nói, nhưng vẫn là như vậy hỏi. Vì vậy ngươi thật để cho hắn cảm thấy hiếu kỳ. Chờ ngày nào ngươi tự mình gặp, có lẽ ngươi có thể có được câu trả lời. Minh Vương xoay người, nghĩ phải rời đi nơi này. Không thể lại ở thêm. Tối nay Tataros toàn bộ chủ động. Vốn muốn có thể có cơ hội đối với Yagami Kyo hạ thủ. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không quá có thể. Ô, chúng ta mới tới. Cái này muốn đi sao? Ngay tại Minh Vương bọn họ vừa mới chuyển thân, ở phía xa bay tới 7 người, toàn bộ đều là đàn bà. Sunet, Exa, Ensa, Mira, Altia, Kana, Lucy, tất cả chạy tới. Trọng yếu nhất là cũng đều là bay tới. Tại cái này mấy ngày bên trong, Yagami Kyo cùng Sunet đã nói cho các nàng biết vũ không thuật kỹ xảo. Đối với, đúng, cho các nàng mà nói, phi hành loại ma pháp này đã đủ để khống chế. Không có gì khó. Yagami Kyo hai tay ôm ngực, cười nhìn mình thất nữ chạy tới cùng Tataros người đối nghịch. Tataros Minh Vương cùng Kukimon tất cả thành viên đều dốc hết toàn lực. Ha ha, các ngươi thật đúng là nhìn lên ta Altia nam nhân à. Altia giàu gì cũng là Grimoire hát tiền nhậm thành viên. Tự nhiên gặp rồi những người này. Ơ, con gái sao? Tuyệt đối linh độ ngân nhìn thấy Altia sau, liền muốn động thủ. Kukimon nhân cũng toàn bộ đều nhìn về không trung 7 người. Khi phát hiện các nàng đều biết bay sau, chỉ một điểm này đã cảm thấy khó giải quyết. Càng không cần phải nói còn lại. Thế nào? Thật muốn khai chiến sao? Minh Vương cau mày xoay người nhìn Yagami Kyo. Vốn muốn lần này toàn thể xuất động, có thể tìm cơ hội đối với Yagami Kyo hạ thủ. Có thể không nghĩ tới. Cái này tâm cơ cũng rất sâu. Cũng không có trúng kế. Ngược lại thì bọn họ hiện tại toàn thể xuất động, đều ló mặt. Chính là không có thể vậy hắn thế nào. Bây giờ muốn rút lui, ngược lại thì bị chặn lại. Cái này làm cho nhiều năm cao ngạo Minh Vương, giờ phút này phi thường khó chịu. Các ngươi Tataros người, nghĩ ngăn ta liền ngăn ta, nghĩ rút lui liền rút lui. Như vậy, ta Yagami Kyo nhưng là thật mất mặt. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Minh Vương, khó có được nhìn thấy Tataros người. Thế nào cũng không khả năng liền để cho bọn họ như vậy rời đi không phải. Mặt mũi, người chắc chắn người sĩ diện sao? Nhưng vào lúc này, lại một đạo thân ảnh lóe ra. Khi thấy một cái màu đen tóc ngắn, màu xám con mắt, ăn mặc quần áo màu đen cũng giúp màu trắng dài vải người lúc xuất hiện. Cho dù là lại trấn định Yagami Kyo, khi này người sau khi xuất hiện, cũng không khỏi khiếp sợ từ trên người này. Yagami Kyo cảm giác vô cùng lực lượng cường đại, ma lực thâm hậu, hoàn toàn có thể với hắn mở 18 lần Kyoshin cần thời điểm làm tương đối. Còn nữa, hắn khí tức rất cổ quái, rất mâu thuẫn, cái này làm cho hắn nhận ra được cực kỳ nguy hiểm cảm giác nguy cơ. Sunet cũng rõ ràng cảm giác, đột nhiên này xuất hiện thiếu niên thực lực không đơn giản, ma lực mạnh mẽ đáng sợ. Hoàn toàn không thua với nam nhân mình nhiều ít. Exa mấy người cũng đều chú ý tới. Đột nhiên này xuất hiện người, cường vượt quá bình thường. Tataros người mới là kinh hãi nhất. Không nghĩ tới, bọn họ tân tân khổ khổ tìm chủ nhân, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này. Kiệt, Zirep đại nhân. Minh Vương sau khi phản ứng, nặng nề cúi người khom người. người này không phải ngươi có thể tính toán. Cút về. Zirep nhìn cũng không nhìn sau lưng Minh Vương, liền trực tiếp nhượng hắn mang người rời đi. Mà hắn ánh mắt lại là cuối cùng cũng không có từ Yagami Kyo trên người rời đi. Yagami Kyo cũng giống vậy, toàn bộ đều nhìn thiếu niên này. Niao, so với chính mình trẻ tuổi, nhưng là hắn chính là công việc mấy trăm năm, thậm chí càng lâu dài. Phải, Minh Vương nào dám nói chút gì, cứ như vậy muốn rời khỏi, có chút phách lối đi. Yagami Kyo bình tĩnh nghiêm mặt, nhìn cái này không biết rõ làm sao tự ra hiện tại Zirep. Thực lực cường đại, cũng không trở thành cứ như vậy không nhìn hắn đi. Yagami Kyo, ta rất thưởng thức ngươi. Zirep bỗng nhiên hữu hảo nở nụ cười. Nhưng Yagami Kyo cũng không bởi vì cái này một nụ cười là hữu có ý. Ta cảm ơn ngươi. Tataros người cũng không thể đi. Tataros muốn rời khỏi. Nhưng là, Yagami Kyo chính là không để cho. Muốn ngăn chính mình liền lấp. Muốn đi thì đi. Làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy? Ngươi, Sayla căm phẫn xoay người nhìn người này. Chẳng lẽ hắn chưa có nghe nói qua Zirep mạnh mẽ sao? Ở trước mặt hắn lại còn dám như vậy? Thật không muốn cái mạng này à? Đàn ông ta nói không thể đi lại không thể đi. Ở lại đây đi. Thân trên không trung thất nữ. Sunet tiến lên một bước. Ngăn lại sẽ phải rời đi 10 người. Cứ việc về số người không đủ. Nhưng là, thực lực thượng sứ cách cũng không phải rất lớn. Sunet đi tới Earthland cũng có chừng một tháng. Mỗi ngày buổi tối Yagami Kyo đều sẽ cho nàng khai phá thân thể, để cho nàng làm hết sức tăng nhanh ma pháp khống chế. Mà còn nàng cũng không có nhàn rỗi, đem nhẫn thuật cũng đều không kém đều chuyển đổi thành ma pháp. Hiện tại nàng thực lực có lẽ không có Yagami Kyo mạnh, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể đối phó người. Minh Vương xác thực rất mạnh, nhưng là nàng cũng không phải là liền đánh không lại hắn. Còn có Exa đám người, cũng đều được Yagami Kyo lễ vật. Đối mặt trên Kuki môn nhân, các nàng tự nhiên cũng không sẽ cứ như vậy sợ. Hỗn đản Kuki môn xài lang, đã sớm xem không sảng Yagami Kyo. Tại Zirep trước mặt, lại còn dám lớn lối như vậy. Thật là đáng hận. Gemini, Lucy cho gọi ra Gemini, khiến nó biến thành Yagami Kyo dáng vẻ. Trong nháy mắt liền có thể sử dụng Yagami Kyo một nửa năng lực. Hiện nay, thất nữ cộng thêm Gemini thì có 8 người. Chống lại Tataros Kuki Môn cùng Minh Vương. Số người thượng sứ 2 cái. Nhưng là cũng không kém đủ. Yagami Kyo cùng Zirep đối nghịch. Điểm này, nhưng thật ra là Autia lo lắng. Nàng đã từng tháo qua truyền thuyết này trong mạnh nhất hắc ám ma đạo sĩ thực lực. Thật rất mạnh, cứ việc biết rõ mình nam nhân cũng cường đại ly phổ. Nhưng dù sao không có thực sự được gặp thực lực bọn hắn. Rất khó nói. Suy suy, Yagami Kyo cùng Zirep mắt đối mắt. Hai tròng mắt thật giống như thả ra điện lực một dạng, mỗi người cũng không muốn cứ như vậy thỏa hiệp. Ào ào, Yagami Kyo từ trong cơ thể từ từ thả ra ma lực. Zirep mặc dù không có, nhưng có thể nhìn thấy là phụ cận đây tất cả sinh vật đều tại bắt đầu khô héo. Thảo, cây cối, hoa vân vân hết thảy đều tại bắt đầu khô héo. Chuyện này, đây là chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.